Chương 69, ta bất quá là không muốn lãng phí thời gian mà thôi, canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Một trận đại chiến kết thúc. Chúng ta rút lui, Su Na cao giọng quát lên, xuất lĩnh đại quân từ từ lui lại. Mặc dù không có triệt để phá hủy địch nhân chiến lực, nhưng là lại thắng được tương đối khá chiến quả. Na Ạ Kỳ nhảy vào thụ giới, đem hai gã gì nụ gì kỳ đẩy lùi, liền xương cốt của bọn hắn cắt đứt tận mấy cái, trong thời gian ngắn không cách nào nữa lần xuất trạm. Sau đó hắn phải đi chợ giúp Su Na chiến trường. Dù cho nổ kỳ cùng hắn nhi tử kỳ sủ trịa cũng là ảnh cấp, nhưng cũng ở tại cường hãn chiến lực dưới, từng bước lui lại. Cuối cùng, đánh tan nham nhẫn đại bộ phận lực lượng phía sau, Cố Nộ Hạ bắt đầu ở Su Na dưới sự hướng dẫn, chậm rãi lui lại. Đây là một hồi thắng lợi cực kỳ trọng yếu, thắng lợi từng cái Cố Nộ Hạ nì dạ đều mặt mang sắc mặt vui mừng, mặc dù mình tổn thương cũng không ít, thế nhưng địch nhân tổn thất càng lớn chỉ là, lão sư, Obito hắn cả xì ít có chảy xuống nước mắt 18. Đều tại ta, nếu không phải là ta kéo chân sau, Obito cũng sẽ không chết. Dạ Sủ mà hàm răng cắn chặt, lệ rơi đầy mặt. Obito vẫn là dựa theo cốt truyện một dạng chết đi, thân thể bị nham thạch đập vụn, ở ủy thác bên cạnh Cổ Nổ Hạ chữa thương nỉ dạ bằng cả xỉ thay đổi con mắt phía sau, đã bị nham nhẫn thuật đánh trúng, có thể nói thịt nát xương tan cũng không quá đáng. Mỹ Nạ Tổ sắc mặt ngưng trọng, túi đầu xuống. Tuy là hắn là ảnh cấp cao thủ, thế nhưng loại cấp bậc này đại chiến, chính là ảnh cấp cao thủ cũng không khả năng cam đoan chính mình sinh tồn, huống chi đệ tử của mình đâu chỉ có thể đem phẫn hận ở lại trong lòng, nỗ lực tu luyện, chỉ vì không hề tình huống tương tự phát sinh. Ngược lại là Nạ Ạ Kỳ cảm thụ được một cỗ mịt mở trả cờ dạ mang theo một cái thân thể tiềm hành rời đi thân ảnh, khiếp con mắt. Quả nhiên vẫn là mang theo Obito đi rồi chưa trong chiến tranh, căn bản không có thời gian cho Obito nhặt xác, cho dù là Cổ Nổ Hạ chiếm cứ tương đối phía, cũng là như vậy. Húng chi Obito đều bị nham thạch nghiền tan xương nát thịt, xa gì gẳng cũng không tồn tại đánh mất khả năng, cho dù là Uchiha nhất tộc, cũng sẽ không tại việc này bên trên giả mồm át lẽ phải. Cho nên, mới cho Bạch Dẹt cơ hội hạ thủ mạ đạ dạ ra, ngươi cần phải hảo hảo chờ ta Obito chết để cả sỉ cả người cũng thay đổi cá nhân một dạng. Mặc dù không có trước kia không khí trầm lặng, nhưng là lại buồn bã không nớt, trên đường trở về, thường thường sẽ kiểm tra mắt trái của chính mình, sau đó rơi vào như chết trong trầm mặc. Bất quá cả sĩ không muốn nói chuyện, nhưng Nạ Ạ Kỳ lại muốn cùng hắn nói, a là Obito xạ gì gần sao, xem ra ngươi thuật kia vậy cũng đã hoàn thành. Cả sĩ trầm mặc, quay đầu nhìn về phía hắn. Obito giao phó cho ngươi con mắt, ta cảm thấy ngươi muốn đầy đủ dùng hắn con mắt, đến xem rõ ràng thế giới. Nạ Ạ Kỳ trầm giọng nói, trở về thôn sau đó, cùng đi với ta một chuyến đủ trí hạ nơi đó à, những vấn đề kia, ta giúp ngươi giải quyết. Cả sĩ trầm mặc khoảng khắc, túi đầu nói, đa tạ Nạ Ạ Kỳ đại nhân. Hắn cũng biết Uchiha nhất tộc đối với xạ dị gẳng coi trọng, thế nhưng đây là Obito trước khi chết giao phó cho hắn vật, dù cho đối với hắn thực lực một chút đều không có tăng trưởng, hắn cũng không có thể giao cho người khác chỉ là rất nhanh, hắn muốn nói lại thôi, dường như muốn nói gì, cuối cùng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Yên tâm, dù sao cũng là Obito tộc nhân, ta sẽ không thái quá bức bách bọn họ. Nạ Ạ Kỳ lắc đầu. Cái này cả sĩ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, lần nữa hướng Nạ Ạ Kỳ nói lời cảm tạ. Nạ Ạ Kỳ cũng không ở tử, Uchiha phủ gạ cụ ở một con mắt góc chăn đều cướp đi, một con mắt dùng ý dạ nạt hoàn toàn mù phía sau, cả người đàng hoàng hơn. Liên quan Uchiha nhất tộc cũng yên lặng không ít, giải quyết cái phiền toái này, đối với Nạ Ạ Kỳ mà nói không đáng kể chút nào. Hơn nữa các lộ ủy chữa cả sĩ đi ra Obito bóng tối của cái chết, hắn còn dự định đối với cả sĩ quán thâu chỉ đỏ gì ở sổ cùng chỉ đỏ gì hai cái này thuật suy tưởng của. Cái này hai nhẫn thuật đây coi như là chỉ đỏ gì nhất hệ kéo dài nhẫn thuật ở giữa nhất thực dụng hai cái. Tuy là luận nhẫn thuật mở rộng năng lực, thực lực tuyệt cường Nạ Ạ Kỳ hoàn toàn so với cả sĩ còn có ưu thế. Thế nhưng Nạ Ạ Kỳ mục tiêu là học tập, nhiều như vậy nhẫn thuật còn không có học xong đâu, làm sao có thời giờ quản cái gì đến tiếp sau mở rộng. A ngược lại cả sĩ mình cũng có thể khai phá xuất thiển chờ ái bần chim, đối với phía sau cải tiến nói không chừng so với xạ sủ kẻ còn tiện tay một điểm đâu, thậm chí đi ra ổ bì tổ bóng tối của cái chết, kỳ thật cũng không khó. Ở trong chiến tranh, tử vong là chuyện lại không quá bình thường, giống như trước đây cả sĩ tại sao phải gia nhập vào Mì Nạ Tổ tiểu đội còn chưa phải là bởi vì Mì Nạ Tổ nguyên bản tiểu đội, cùng ổ bì tổ, ạ sủ mà cùng nhau học sinh ở trong chiến tranh chết sau này cả sĩ không đi ra lọt bóng ma, đó là bởi vì Jin là chết ở trong tay của hắn. Hiện tại Obito là chết ở nham nhẫn trong tay, hai người hoàn toàn khác biệt, Jin đoán chừng là sẽ không chết, cả sĩ vậy cũng sẽ không chán trường lâu như vậy. Nạ Ạ Kỳ híp con mắt, tâm lý thầm nghĩ, nói không chừng hắn còn có thể mở rộng ra càng nhiều hơn nhận thuật đâu. Cả cả xỉ nhưng là 12 tuổi liền mở rộng ra ạ cấp nhận thuật chỉ đỏ gì nhân, nếu như không phải sau lại chán trường, nói không chừng cũng là cùng họ rổ xỉ mà một dạng mở rộng tiểu người phóng khoáng lạc quan. Nạ ạ kỳ đối với như vậy am hiểu mở rộng nhận thuật nhân, vẫn luôn có chứa hảo cảm, nhất là hắn có thể từ trong đó bắt được 427 nhận thuật thời điểm nhâm nhẫn, cổ nộ hạ đại chiến một trận, cực kỳ tự nhiên tiến nhập nghỉ dưỡng sức thời gian. Nạ ạ kỳ không có lập tức lợi dụng ô bỉ tổ phi lôi thần ấn ký đi tìm tiểu đội, dù sao hắn không biết bạch dẹt đi tiểu đội cần bao nhiêu lộ trình, càng không biết ô bỉ tổ tỉnh lại cần bao nhiêu thời gian. Thậm chí ở ô bỉ tổ tỉnh lại phía trước, ban hội sẽ không đối với ô bỉ tổ tiến hành nhất định kiểm tra, cách ly, hắn cũng không biết. Cho nên để ngừa một phần vạn, hắn thẳng thắn chờ lâu một trận. Ngược lại đối với nị dạ chính hắn mà nói, kiên trì chưa bao giờ là một kiện xa xỉ phẩm. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng tránh hảo đi đem vẫn vô dụng học xong chính là cái kia đông tây học hết. Đem Gobi, tứ vĩ trạ cờ dạ phong ấn cất xong, nạ ạ kỳ hai tay kết ấn. Thông linh. Nghịch hướng thông linh chi thuật phanh động dỉ tịt cái kia âm ú ẩm ướt trong động đá vôi, hạ cụ dạ sen nhìn, quyển khúc lấy thân thể, dùng cái kia lạnh như băng thụ đồng nhìn chằm chằm nạ ạ kỳ, phát ra thanh âm khàn khàn. Tiểu quỷ, ngươi đã đến rồi à, 10 năm tìm không thấy à, ta còn tưởng rằng ngươi người nhát gan bỏ qua tiên nhân hình thức đâu. Nạ ạ kỳ nghe vậy, lộ ra một gã nụ cười. Làm sao biết, ta bất quá là không muốn lãng phí thời gian mà thôi.